toàn chức nghệ thuật gia. Chương 878, ngươi không phải muốn vừa kê sao? Góc truyện audio.com. Sa Vi tiến vào trò chơi, phát hiện mình ở một chiếc phi cơ chuyển vận bên chưa cùng chiếc phi cơ chuyển vận bên trong, còn rất nhiều người chơi khác, nữ có nam có, hình tượng mỗi người không đồng nhất để cho Sa Vi cảm thấy ngoài ý muốn là, hắn lại có thể nghe được người chơi khác nói chuyện. Không chờ hắn cẩn thận nghe, hệ thống liền nhảy ra nhảy dù nhắc nhở. Nhảy dù, Sa Vi nhíu mày, thấy đã có player lục tục nhảy xuống. Hắn cũng dựa theo gợi ý của hệ thống thao tác ngẫu nhiên lựa chọn nhảy dù địa điểm, dù sao hắn mới vừa tiếp xúc cái trò chơi này, đối địa đồ cũng không quen thuộc tất. Có chút ý tứ a, nhìn mình trên không trung tung tích, Sa Vi cảm thấy rất thần kỳ. Hắn không tính là thuần tiểu bạch cũng tiếp xúc qua một ít bắn nhau loại trò chơi, kỹ thuật không thể nói mạnh, nhưng ngộ tính không thành vấn đề, tỉ như dù để nhảy liền bị hắn rất thuận lợi mở ra. Sau khi rơi xuống đất, Sa Vi phát hiện mình đáp xuống một mảnh hoang dã trên. Trò chơi này hình ảnh làm rất chân thực, bối cảnh âm nhạc để cho người ta có loại không khỏi cảm giác khẩn trương, không khỏi làm cho người ta một loại thân ở đại trốn sát kinh khủng không khí. Hắn bắt đầu ngẫu nhiên du đãng, chạy ước chừng mấy phút sau, Sa Vi tiến vào một cái bỏ hoang trong kho hàng. Đoàng đoàng đoàng, đột nhiên có đạn đánh tới. Sa Vi liền vội vàng điều khiển nhân vật chạy trốn. Bá bá bá, trong tai nghe truyền tới một loạt tiếng bước chân. Trò chơi này lại còn mẹ nó có thể nghe được người khác tiếng bước chân. Loại này chân thực làm cho Sa Vi mau cốt tùng nhiên, tim phanh tim đập bịch bịch, phảng phất phía sau thật có một cái cầm thương người anh em đang đuổi giết hắn. Không đúng, hắn lấy ở đâu thương? Sa Vi đột nhiên phát hiện mình thật giống như không có vũ khí. Ta thương đây, ta tại sao không có thương? Sau lưng tiếng súng tiếp tục vang lên, đối phương chính xác thật giống như thật một dạng đánh nửa ngày cũng không có đem Sa Vi đánh chết, bất quá Sa Vi huyết nhưng là đi từ từ xuống. Này đủ để cho Sa Vi hốt hoảng, hắn dùng sức chạy. Chạy chạy, Sa Vi trực tiếp té, chửi thề một tiếng, trò chơi này còn mẹ nó mang ngã xuống. Sa Vi biểu rồi câu thô tục chính là muốn bỏ dậy tiếp tục chạy, đột nhiên thấy bên cạnh có vũ khí. Một khẩu súng, thương tên là M9. Sa Vi kiến thức quân sự rất thiếu thốn, lại cũng đã nghe nói qua Lam Tinh M9 đại danh. Hắn trực tiếp nhặt lên liền hướng về phía sông tới mặt đối thủ phản kích rãnh nòng súng cùng đối phương đầu trùng điệp. Ầm, thuộc về Sa Vi tiếng súng vang lên, cùng đối thủ đánh Sa Vi nửa ngày cũng không đánh từ bất đồng, theo Sa Vi tiếng súng vang lên kia xông tới mặt người anh em trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Bể đầu, gợi ý của hệ thống, Husky sử dụng M9 đánh chết Diễm Diễm công hào 950-27. Sa Vi trừng lớn con mắt giờ khắc này trực tiếp thoải mái lật so với thành công mang theo muội tử vào quán rượu trà qua nghiện. Gọi ngươi làm ta, gọi ngươi mẹ nó làm ta. Sa Vi muốn bổ một thương, nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn là, đối thủ thi thể lại biến thành một cái hộp. Cái gì à, hộp cho cốt. Sa Vi đang muốn tiến lên nhìn một chút, phía sau đột nhiên lại có tiếng súng vang lên. Sa Vi trúng đạn, huyết lượng trở nên có chút trở nên nguy hiểm, hắn liền vội vàng chạy chỗ phản kích núp ở tường thể phía sau, bất quá lần này vận khí không được, không có thể đem đối thủ bể đầu, càng làm cho hắn tuyệt vọng là. Hắn đạn dùng hết rồi. Đối thủ cười gằn, lại là một nữ nhân thanh âm. Góc truyện audio.com, trò chơi này thật đơn giản mà, người này thức ăn ngon, ta đều không nỡ giết hắn. Sa Vi nổi giận, có loại bị vũ nhục cảm giác, chính mình lại bị một nữ nhân xem thường. Hắn muốn xông lên với đối phương sáp lá cả, đột nhiên phát hiện mình chạy tới rồi cái hộp bên cạnh, mà trong hộp giờ phút này chính để một khẩu súng cùng với một số đạn, thậm chí còn có một hệ liệt có thể trở về huyết y tế đồ dùng. Ôi chao, cây súng này hình như là này người chết. Nguyên lai cái trò chơi này bên trong từ trận sẽ biến thành cái hộp, toàn bộ trang bị cũng tuôn ra đi. Ngược lại sát cơ sẽ đến. Sa Vi thực hiện trong đời lần đầu tiên liếm bao, cầm lên cây súng này chính là một trận thình thịch đột. Thương thần không thể nhục. Sa Vi vừa nổ súng một bên giống giận. Kia người chơi nữ không nghĩ tới đối thủ đột nhiên mạnh như vậy, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Husky sử dụng K002 đánh chết doanh các mỹ nhân. Husky cười lớn, sau đó vội vàng hạp dược hồi huyết lại cho mình đánh lên băng vải. Trò chơi này, hắn đã móc ra điểm con đường tới. Nguyên lai hạ xuống sau đó phải nhanh tìm trang bị, giết chết người chơi khác là sẽ tuôn ra những người khác trang bị. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Giết liền hai người thành tựu to lớn cảm, để cho Sa Vi hưng phấn có chút run sợ đứng lên. Nội tâm, phảng phất có vật gì bị tỉnh lại, ánh mắt của Sa Vi đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng. Hắn đột nhiên nghĩ tới trên mặt bàn có trò chơi cách chơi giới thiệu, vừa mới lười nhìn, vào lúc này nhưng là ăn tùy biết vị rồi. Trốn, Sa Vi cắt ra màn ảnh nhìn xuống quy tắc cuối cùng, ánh mắt phong tỏa cuối cùng 8 chữ, phảng phất cảm nhận được một loại sứ mệnh triệu hoán, đại cát đại lợi tối nay ăn gà. Bên kia, Triệu Doanh Các hùng hùng hổ hổ tháo xuống tai nghe, Trần Chí Vũ ngồi bên cạnh nàng, liếc nhìn Triệu Doanh Các màn ảnh giễu cợt. Người vừa mới không phải còn nói đối thủ cực kỳ cái bắp ấy ư, tại sao lại bị giết ngược? Ta khinh thường, không có tránh. Triệu Doanh Các là lấy vì đối phương băng đạn đánh hụt, ai biết đối phương lại móc ra một khẩu súng, hình như là bởi vì cái hộp kia. Nàng đứng dậy nhìn về phía người khác màn ảnh, khi thấy Lâm Nguyên màn ảnh lúc Triệu Doanh Các kích động nói. Tiện ngư lão sư, ngươi và ta thật giống như ở một cái vị trí, vừa mới đánh chết chúng ta thì ở phía trước cái kia thương khố. Thật sao, nghe vậy Lâm Nguyên, hưng phấn nói. Ta báo thù cho ngươi. Người khác cần phải từ từ mây mò, Lâm Nguyên không cần, hắn một mực ở tìm trang bị, bây giờ đã toàn không ít đồ tốt, sẽ chờ đại sát tứ phương. Trò chơi này cũng không phải là hoàn toàn dựa theo PUBG cách chơi thiết kế. Đồng thời trò chơi này còn kết hợp trên địa cầu một ít cùng loại hình trò chơi cách chơi, so với nguyên bản càng có ý tứ. Được, Triệu Doanh Các cũng hưng phấn, tiện ngư lão sư lại muốn báo thù cho ta. Bạch, trong kho hàng, bóng người thoáng qua, con mắt của Lâm Nguyên đông lại một cái tìm tới ngươi. Hắn lúc này lấy ra một quả lựu đạn, nhìn kỹ, trò chơi này là chơi như vậy. Dứt lời, Lâm Nguyên lựu đạn ném ra ngoài. Rắc rắc mai mối hơ nóng, theo một đường vòng cung, lựu đạn ném ra ngoài, chỉnh cái động tác làm liền một mạch. Triệu Doanh Các ngay ở bên cạnh xem Lâm Nguyên chơi đùa thấy một màn như vậy nhất thời mặt đầy sùng bái. Thật lợi hại, tiện ngư lão sư thật lợi hại. Chuyện nhỏ, Lâm Nguyên hiếm thấy ở trong game đạt được cảm giác thành tựu, nhưng mà sau một khắc Lâm Nguyên liền mộng ép. Góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn ném ra lựu đạn đụng phải vách tường, sau đó trực tiếp bắn trở lại, lăn đến Lâm Nguyên dưới chân. Phanh, lựu đạn vang lên, Lâm Nguyên tại chỗ tráng liệt, Lâm Nguyên biểu tình cứng đờ. Triệu Doanh Các cũng vẻ mặt mộng bức, Lâm Nguyên đối thủ cọng lông đều không đụng phải, mình bị chính mình lôi nổ chết. Tôn Diệu Hỏa chơi game đồng thời, lặng lẽ mở ra một cái điện thoại di động nói chuyện phiếm bầy. Bầy tên gọi, tiện ngư đội hộ vệ, Tôn Diệu Hỏa nhanh chóng đánh chữ. Vội vàng tới che chở giúp tiện ngư lão sư thanh trừ đối thủ, cuối cùng cho hắn đưa đầu tiện ngư lão sư đại khái tọa độ là. Đột nhiên, gợi ý của hệ thống, cá mập trắng dùng lựu đạn đánh chết cá mập trắng, bầy viên, Tôn Diệu Hỏa, Sa Vi cũng nhìn thấy tin tức nhắc nhở, cái này kêu cá mập trắng, tốt như chính mình giết chết chính mình. Có ít đồ A cẩn thận nhảy ra đến, Sa Vi tìm được cá mập trắng hộp cho cốt, mở ra xem, hồi hộp. Người này trang bị tốt nghiêu, này mẹ nó là chết như thế nào? Sa Vi hưng phấn thu hồi trang bị, nhưng mà coi như Sa Vi lâm vào hưng phấn thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng súng. Sa Vi còn chưa kịp phản ứng liền muốn treo, để cho Sa Vi mộng bức là chung quanh đột nhiên toát ra 7-8 đạo bóng người. Hắn bị tập hỏa rồi, Sa Vi tan vỡ giống lên, Takea, ngay tại hắn ngã xuống đất lúc một đạo bóng người xuất hiện dùng nồi lẩu vỗ vào hắn trên ót. Ai bao ngươi cũng dám liếm, đối phương lạnh rên một tiếng, sau đó liếm bao Sa Vi. Sa Vi tháo xuống tai nghe, vô năng cuồng nộ, ta muốn vừa kia, lúc này phòng vệ sinh cửa mở ra, một đạo khoác khăn tắm mỹ người thân ảnh xuất hiện vẻ mặt thẹn thùng nói. Ta đây thử một chút, muội tử từ cúi người xuống, Sa Vi ngẩn người, đẩy ra muội tử, ngươi làm gì vậy, muội tử buồn bực, ngươi không phải nói muốn ta vừa kê sao, đi ra a, Sa Vi thở phì phò mở miệng, nhìn cũng không nhìn muội tử liếc mắt ánh mắt tử nhìn chòng chọc màn ảnh. Hắn thề, hạ cục nhất định phải vừa kê. Ván này hắn thua rất không cam tâm, nếu như tối nay không thể vừa kê, vậy hắn tối nay cũng rất khó ngủ thiếp đi. Làm gì à chơi game, ta đây sao cám dỗ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi theo ta nói ngươi muốn chơi game. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.